Chàng rể quyền thế, chương 5116. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người của năm gia tộc của đảo quốc có đến đây. Ở Kim Lăng chúng ta cũng không thể gây nên sóng gió. Tránh sang một bên, Đỗ Cách Cách hiển nhiên là lo lắng. Bùi Thiếu, Thiên Diệp gia tộc cũng có rất nhiều người phát ngôn ở Kim Lăng. Dù sao nhà mẹ đẻ Thiên Diệp Đại Hùng là người đại hạ, ông ngoại hắn cũng là trưởng lão ngoại môn của Tây Nam Thiên Môn Trại. Nếu quả thật ra mặt, nói không chừng, liền Đỗ lão đều chịu không được áp lực. Cho nên, bằng không chúng ta vẫn là đi trước. Dù sao thì sau vài ngày nữa, visa của hắn sẽ hết hạn. Liền phải xéo đi, chúng ta khí cũng đã xuất ra. Người cũng đã giáo huấn. Không cần phải chết ở chỗ này. Rõ ràng là Đỗ Cách Cách. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh đánh Thiên Diệp Đại Hùng suýt chút nữa thành chó. Hiện tại càng là nói, muốn đánh gãy tứ chi của Thiên Diệp Đại Hùng. À không, năm chi, nàng bây giờ bản chất đã bị Bùi Nguyên Minh dạy dỗ. Càng thêm thận trọng khi nghĩ đến chi thứ năm. Cô sợ mọi chuyện vượt quá tầm tay, nên không thể không đứng ra thuyết phục Bùi Nguyên Minh. Xét cho cùng, Đỗ Lương chính là đà chủ phân đà của Tây Nam Thiên Môn Trại Kim Lăng. Nhưng thân phận của đại trưởng lão ngoại môn vẫn ở trên Đỗ Lương. Một khi Thiên Diệp Đại Hùng thực sự gọi ông ngoại trong truyền thuyết của mình, Đỗ Lương có ra mặt, nói không chừng đều vô dụng. Cho nên trong nhận thức của Đỗ Cách Cách, có loại sự tình gọi là không thể trêu vào. Dù sao món hời cũng chiếm đủ rồi, tại sao phải chờ chết ở nơi này, đúng không? Đi, tại sao lại phải đi? Bùi Nguyên Minh cười nhạt, dẫm một người đảo quốc. Nếu như còn cần dọa đến chạy trối chết, ta cũng có thể cho ngươi đi chợ rau, mua một cây tỏi tây treo cổ tự tử. Chờ xem đi, dẫm người đảo quốc, ta lại không phải là lần đầu tiên. Bùi Nguyên Minh lãnh đạm thản nhiên nói, biểu hiện ra cực kỳ tự tin. Rõ ràng, chỉ là người đảo quốc, căn bản không có bị anh để vào mắt. Đỗ Thái Tử một mặt nhiệt huyết nói, đây mới là thái độ của nam nhân đại hạ đối với người đảo quốc. Đỗ Cách Cách do dự rồi dừng lại, cuối cùng không nói gì. Tuy rằng cô và Bùi Nguyên Minh chưa gặp mặt nhiều lần, nhưng cô đã hiểu rõ tính tình của Bùi Nguyên Minh. Sợ đầu sợ đuôi, không phải là phong cách làm việc của Bùi Nguyên Minh. Giải quyết vấn đề mọi lúc là nguyên tắc sống của anh ấy. Cách Trương.